Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 50, Sơ Lam, góc truyện audio.com. X hắn bất ngờ, nhưng cũng chỉ là vậy mà thôi. Trên thế giới này có rất nhiều người, nếu với bất cứ ai mà ngươi cảm thấy hứng thú đều là chân ái, thì một người sẽ có bao nhiêu cái chân ái đây? Chiếc xe lướt qua bản thân, mẫu đơn giật mình nhìn sang, thì nó đã vượt qua nàng mà thẳng tiến vào cửa vào của đấu trường, chỉ để lại một cơn gió lạnh lùng, đi xe bay ở thần quốc hẳn là người ngoại quốc. Nàng nghỉ nghĩ như thế, sau đó ném ra sau đầu, nắm tay dẫn Bỉ Ngạn đi vào phòng theo dõi, ngày hôm nay có đấu sĩ X thần bí, đối thủ của X là một dị năng giả hệ băng cấp 3 sơ cấp. Nếu như thông thường thì đẳng cấp như thế này ở đại hội tỷ võ Phong Nguyệt Thành chỉ có thể thấy ở trận bán kết hoặc là chung kết. Thế nhưng chỉ mới vòng loại, thứ hai mà cấp 3 đã đi đầy ngoài đường vậy rồi. Trận đấu đầu tiên X cùng Sơ Lam. Bắt đầu, theo tiếng cờ hiệu vang lên, Sơ Lam liền ngay lập tức lùi ra xa phía sau, khuôn mặt nữ tính đề phòng nhìn chằm chằm X, hai tay khẽ nắm, lập tức liền có một bức tường băng dựng lên trước mặt nàng ta. Dị năng giả là hệ tu giả huấn luyện về mặt tinh thần, tấn công tầm xa cơ thể hoàn toàn không xứng với võ giả, và tất nhiên là thua xa thể thuật giả chủ tu sức mạnh cơ bắp thuần túy. Sơ Lam khẽ niệm chú, lập tức hàng loạt cây băng tiễn xuất hiện trước mặt tường băng, sau đó hung hăng lao vút tới chỗ của X, nhìn X không thèm trốn tránh, để mặc mưa băng tiễn càng lúc càng tới gần, đồng tử Sơ Lam cơ rút lại, những mũi băng tiễn liền lập tức một chia hai, hai chia bốn, nhiều lên gấp mấy lần, một bộ dáng muốn xiên X thành con nhím. Dám, khinh thường ta, chấm, Sơ Lam tức giận nghiến răng. Có nàng nói muốn một ngày 10 chương nha, muốn một ngày 10 chương thì một ngày 1.000 phiếu đề cử sẽ có SD, gì chứ ta lười chứ ta mà chăm thì ngày 10 20 chương không phải vấn đề, like comment ném phiếu nha các bê. Cách chương.